Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, nội ứng ngoại hợp. Minh Châu hào lên, Phó Trấn Tại trong Dương đã làm tốt hăng hái phản kích chuẩn bị. Mà Mạnh Tỳ thậm chí có như vậy một nháy mắt, đều nghĩ kỹ mình lễ truy điệu đại khái sẽ ở đâu mở. Hiện tại lên xung đột, bại lộ khả năng đến gần vô hạn cùng 100%. Đây là không thể nghi ngờ. Trợ lực bên cạnh xe, ba tên binh sĩ đưa tay liền muốn hợp lực nhấc Dương lớn. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một tên hậu cần dài theo thang máy thượng đi ra, hướng về phía trong phòng đám người quát, nội bộ triển khai cuộc họp, lập tức tập hợp, tốt, tốt, là, phụ trách cất vào kho sĩ quan lập tức cúi đầu khom lưng trả lời một câu, lập tức khoát tay hướng về phía đưa hàng mấy người nói ra, trước tiên đem đồ vật trang đưa vào đi, đừng chậm trễ họp, nhanh lên, đám người ngầm hiểu, không còn dám trì hoãn thời gian, trực tiếp đẩy trợ lực xe rời đi. Mà cất vào kho bộ sĩ quan cũng hấp tấp đuổi theo mình trực hệ trưởng quan, cười hỏi, ngoặc kép, chúng ta tuần phòng nhiệm vụ còn có mấy ngày a? Có phải là muốn đi rồi? Không biết đâu, một hồi họp sẽ nói a. Hai người vừa đi vừa nói, rời khỏi nơi này. Trong Dương Phó Trấn lòng vẫn còn sợ hãi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, thấp giọng xông Mạnh Tỳ thầm nói, ngoặc kép, mẹ nó, đây cũng chính là lão tử từ nhỏ liền may mắn gặp kéo căng. Muốn đổi cá nhân cùng ngươi cùng đi. Khẳng định lạnh, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Mạnh Tỳ nghiêng người nằm tại Phó Trấn trên thân. Liên thanh quát lớn, sợ tên vương bát đản này phát bệnh. Hỏng đại sự, lại qua hơn 2 giờ. Minh Châu hào tại triệt để kiểm tra hoàn tất về sau, vội vàng rời cảng. Lập tức đổi đại khu tiến đến tiếp tế. Nhoáng một cái, thời gian đi tới đêm khuya 11 điểm nhiều. Nam tuần hạm đội số 1 tiếp tế làm việc cơ bản đã hoàn thành. Mà bên bờ cũng biến thành đèn đuốc sáng trưng. Đại lượng chu hệ dòng chính bộ đội trở về, bắt đầu lên thuyền, chuẩn bị rút lui. Mà lúc này, liên quân ở ngoại vi bộ đội đã theo nhiều địa khu đẩy vào tới. Khoảng cách Lư Hoài chủ thành cũng không quá xa. Gần nhất bộ đội tác chiến chỉ có không đến 200 cây số. Dòng chính bộ đội trèo lên một lần thuyền, bến cảng trở nên càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều quân quyến tìm không thấy mình làm lính thân nhân, đều đang hô hoán, thút thít, thậm chí cùng hải quân quản lý đơn vị binh sĩ phát sinh xung đột. Mà tất cả đơn vị tác chiến binh sĩ cũng bởi vì lo lắng thân thuộc rút lui vấn đề, thường xuyên xuyên qua tại đăng nhập địa điểm. Tiếng súng kèm theo tiếng la, thỉnh thoảng mà vang vọng, mà các cấp bộ đội tác chiến chủ yếu sĩ quan, cũng tất cả đều bỏ vào cơ sở, ổn định binh sĩ cảm xúc, cùng bọn hắn nói, thân nhân của các ngươi nhất định sẽ bị rút lui bộ môn thu xếp tốt. Đại gia không cần loạn, nghe tới tầng điều khiển, nói thì nói thế, cũng phi thường dễ nghe, nhưng trên thực tế Lư Hoài cảng bên trong bỏ neo thuyền, khẳng định là không đủ dùng. Rất nhiều quân quyến đều muốn chờ bộ đội đi đến mới có thể lên thuyền. Mà khi đó còn lại bao nhiêu không vị, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Bến cảng ồn ào hỗn loạn, Nam tuần hạm đội số 1 tuần phòng nhiệm vụ liền trở nên càng thêm gian khổ. Bọn chúng tới lui ở bên trong cảng, cũng tại hướng về phía ven bờ càng không ngừng gọi hàng. Không số 93 đại khu lên. Một đám bộ hậu cần binh sĩ ngay tại phân chia vật tư lúc, một vị trong phòng chỉ huy sĩ quan cất bước đi tới, hướng về phía đám người nói ra, phòng tác chiến, khoang điều khiển đặc phối vật tư các ngươi không nên động, từ người của ta tới vận chuyển. Vâng, trưởng quan. Hậu cần binh sĩ đối loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ chu hệ đều mẹ nhà hắn muốn rút lui. Cái kia thượng tầng trưởng quan tại quân hạm thượng tài liệu thi điểm cá nhân việc tư là quá bình thường bất quá. Bên ngoài có truyền ngôn, nói Chu Viễn Trinh tư lệnh tài sản riêng, tại chủ hạm Minh Châu Hào thượng trọn vẹn chiếm 4 cái nhà kho. Bên trong giá trị liên thành tài sản, khả năng đều đủ lại mua một chiếc đại khu. Đương nhiên lời này phải chăng có chút khoa trương. Cơ sở binh sĩ liền không được biết rồi. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được. Chu Hệ trước mắt loạn tượng. Hậu cần binh sĩ gặp một lần bộ chỉ huy môn trưởng quan đến muốn cái gì. Tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Trực tiếp liền đem bọn hắn đặc phối vật tư thanh lý ra. Chờ đợi dùng thang máy hướng phía dưới vận chuyển. Ước chừng 40 phút sau. 10 tên từ buồng chỉ huy điều động binh sĩ. Đem vật tư vận chuyển đến số 3 trong kho hàng. Mấy chục cái dương không có bị chồng chất lên bày ra. Mà là bày ra tại nhà kho ở giữa chung. Nặng nề cửa kho hàng bị đóng lại về sau. Tên kia dẫn đầu phòng chỉ huy sĩ quan. Thấp giọng phân phó nói. Để bọn hắn ra đi. Đông đông đông. Binh sĩ gõ gõ nhỏ nhất số hiệu cái dương. Lập tức bên trong nổi lên một trận vang động. Giờ phút này. Không số 93 đại khu đã tại quy định khu vực bên trong tuần hành. Nhưng tốc độ không nhanh. Phó hạm trưởng Ngụy Tử Nhuận ngồi tại thủ lầu hạm trưởng trong khoang thuyền. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lập tức cẩn thận sửa sang lại một cái quân phục của mình. Lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Súng pháo dài lập tức theo sau. Thấp giọng nói ra. Người vào thương. Người lấy phòng chỉ huy danh nghĩa. Đi thông chi hỏa khống dài. An bảo dài. Một hồi lâm thời mở hội nghị thường kỳ. Để bọn hắn tập trung ở trong phòng họp. Liền hiện tại. Ngụy Tử Nhuận phân phó một câu. Vâng. Đối phương gật đầu. Trần Minh đang chỉ huy phòng tác chiến. Ngụy Tử Nhuận hỏi một câu. Đúng, lão An đâu? Ngụy Tử Nhuận lại hỏi. Hắn tại điều khiển khoang thuyền. Không có rời đi. Một mực tại cùng chủ hạm bên kia kết nối. Súng pháo dài hồi. Ngụy Tử Nhuận cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng phân phó nói. Ta đi tìm Trần Minh. Người thông chi xong hỏa khống dài cùng An Bảo dài về sau. 10 phút. Sau đó để số 3 thương trong người bắt đầu động. Nhớ kỹ, nhất định phải chờ 10 phút. Chờ bọn hắn người tập hợp xong lại nói. Minh bạch, cứ như vậy, ước chừng lại qua 20 phút sau. Ngụy Tử Nhuận tại thủ lầu bên trong phòng tác chiến. Tìm được không số 93 đại khu hạm trưởng. Mà cái sau thì là vừa mới xem hết Minh Châu Hào truyền đến nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Tiểu Ngụy, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi nhìn một chút, đây là chủ hạm bên kia gửi tới nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Trần Minh ngồi ở trên ghế salon, cười đem tư liệu đưa tới. Ngụy Tử Nhuận tiếp nhận tư liệu, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là thấp giọng nói ra. Hạm trưởng, ngươi đến phòng nghỉ, ta có lời nói cho ngươi. Thế nào? Hạm trưởng hỏi, là liên quan tới đặc thù vật liệu sự tình. Ngụy Tử Nhuận thấp giọng trở lại. Chủ hạm bên kia có người đánh với ta cái bắt chuyện. Hạm trưởng ngơ ngác một chút, cho ngươi chào hỏi. Là giấu giếm tư lệnh. Ngụy Tử Nhuận xông đối phương nháy nháy mắt. Hạm trưởng nghe xong lời này, lập tức đứng dậy, đi thôi, đi qua trò chuyện. Nói xong, hai người rời đi phòng tác chiến. Thuận hành lang đi không đến 2 phút, liền tiến vào nghỉ ngơi khoang thuyền. Vừa vào nhà, Ngụy Tử Nhuận liền thuận tay đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Lâm Thành Đống cùng Kim Thái Thù, ăn mặc Chu Hệ hải quân quân phục, tại súng pháo dáng dấp dẫn đầu dưới, tiến vào thủ lầu, tới gần phòng nghỉ, mà đổi thành bên ngoài một đầu. Mã Lão Nhị cũng đã theo mặt khác một bên, đến từ hàng hải dài phụ trách khoang điều khiển phụ cận. Quân hạm cùng dân dụng thương thuyền là không giống. Hắn khoang điều khiển cùng phòng chỉ huy tác chiến là tách ra. Thời gian chiến tranh hạm trưởng cùng phó hạm trưởng chờ nhân viên chỉ huy là không cần tiến vào khoang điều khiển, mà cái gọi là hàng hải dài cũng chỉ là chế định hàng hải lộ tuyến, phụ trách cầm lái người. Bản thân cũng không có cái gì quân sự quyền lợi. Trong phòng nghỉ, Trần Minh ngồi xuống, liền lập tức xông Ngụy Tử Nhuận hỏi một câu. Người nói đặc thù vật tư làm sao chuyện con a? Ngụy Tử Nhuận nhìn không chớp mắt mà nhìn xem hắn, trầm mặc sau một hồi nói ra, ngoặc kép, hạm trưởng, ta đã quyết định đầu nhập khu 8, hiện tại liền xem ngươi thái độ. Trần Minh nghe nói như thế, nháy mắt mộng bê, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.